Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta trữ vật bảo đâu? Tiêu Đống cả kinh, rõ ràng hôm qua nghỉ ngơi phía trước, hắn còn ăn qua linh quả. Bây giờ, dùng để chở linh quả trữ vật bảo, không còn. Hắn phản ứng đầu tiên, có thể là không cẩn thận rơi tại lều vải một chỗ. Nhưng mà, Tiêu Đống đem trong lều vải đều tìm qua một lần, cũng không có tìm được. Không chỉ như thế, một lát sau Tiêu Đống còn phát hiện. Trên người hắn khác ba cái trữ vật bảo, cũng toàn bộ không thấy. Tiêu Đống sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Phải biết, xem như thiên mệnh chi tử, nhiều năm như vậy, hắn tích góp lại số lớn bảo vật cùng tài phú. Nhiều như vậy tài phú cùng bảo vật tổng lượng, cơ hồ có thể cùng nhân vật nhị lưu thế lực bảo khố sánh ngang. Nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Là ta bị tặc sao? Thế nhưng là Nekomi cũng không nhắc nhở ta. Đúng, Nekomi đi nơi nào? Hắn tự nói, tiếp đó bước ra lều vải, đi tìm mèo con. Nhưng căn bản không có tìm được. Hắn còn gặp được Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, từ một cái khác trong lều vải, đạp đi ra. Tiêu Đống đi qua, đang muốn hỏi thăm hai nữ trông thấy tai mèo không có. Hai nữ lại vội vàng tiến lên đón, thần sắc gấp gáp. Tiêu Đống ca ca, chúng ta giống như bị tặc. Chúng ta trữ vật bảo đều không thấy. Tiêu Đống nghe vậy biến sắc, kề cái gì, các ngươi cũng bị tặc. Âm rơi, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đồng thời kinh ngạc. Đây ý là, Tiêu Đống cũng bị tặc. Tiêu Đà Nhi cũng ý thức được điểm này, sốt ruột nói, ghê Tiêu Đống ca ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nào, có thể từ bên cạnh của chúng ta trộm lấy trữ vật bảo? Đúng, mèo con tiền bối đâu? Nàng thần thông quảng đại, có nàng tại, cũng không khả năng bị trộm lấy trữ vật bảo. Tiêu Đống nổi giận nói, ê mèo con nương không thấy, ta buổi sáng, không thấy nàng cũng không có thấy trữ vật bảo. Nói đến đây, Tiêu Đống khẽ nhíu mày, suy tư phút chốc, nói, ê Đà Nhi, ngươi cảm thấy, mèo con người này như thế nào? Tiêu Đà Nhi không rõ, Tiêu Đống vì cái gì hỏi như vậy, theo bản năng nói, ê mèo con tiền bối là Tiêu Đống ca ca sư tôn. Nàng cũng rất cường đại, không có người nào là mèo con tiền bối đối thủ. Lãnh Tâm Nguyệt lại kinh ngạc, ngẩng đầu nói, ghê Tiêu Đống, ngươi là hoài nghi mèo con tiền bối. Mèo con tiền bối chẳng những là Tiêu Đống sư tôn, dọc theo đường đi đối với các nàng cũng vô cùng quan tâm. Nhưng là bây giờ Tiêu Đống thế mà hoài nghi nàng. Tiêu Đống đích xác hoài nghi, nhưng nghe vậy vội vàng, ghê ta không có hoài nghi, chỉ là có chút kỳ quái. Ngoại trừ nàng, còn ai có năng lực này, có thế bất động thanh sắc đánh cắp bảo vật của chúng ta? Lãnh Tâm Nguyệt nhíu nhíu mày lại, suy tư. Tiêu Đà Nhi nói, ê bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên tìm được chúng ta trữ vật bảo. Đà Nhi trữ vật bên trong có sư tôn tặng cho ta bảo vật quý giá, không thể ném đi. Ân. Lần này Tiêu Đống cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ gật đầu. Bọn hắn trữ vật bảo bên trong, cũng có số lớn bảo vật, không muốn vứt bỏ. Chỉ là, mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có đầu mối. Bọn hắn trữ vật bảo đi nơi nào? Mèo con lại đi nơi nào? Tiên liễn phía trên. Tôn Thiên từ tối hôm qua sau khi trở về, liền tiến vào hạt giống không gian. Trùng phản diện thu lấy ba người trữ vật bảo, tự nhiên không phải là vì ham bảo vật, mà là vì kế hoạch tiếp theo, cũng cùng mèo con nương đổ ước có liên quan. Nhân tâm là chịu không được thử dò xét, cũng chịu không được khảo nghiệm. Trùng phản diện rất muốn nhìn một chút, tại dưới tình huống cực đoan, cái này thiên mệnh chi tử bản tính triển lãm hội hiện đến mức nào? Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 10 ngày. Bên ngoài mấy giờ thời gian, Tôn Thiên tại hạt giống không gian đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày nay, Tôn Thiên đem đến từ sở huyền chiến lợi phẩm, đều biết điểm hoàn tất. Hơn nữa, còn tu luyện cửu thiên tinh thần quyền, cửu thiên tinh thần quyết, cùng với cửu tử trùng sinh pháp. Đem quyền pháp, công pháp, bí thuật tu luyện nhập môn. Cũng đem cấp 5 quyền ý dung hợp hoàn tất. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn đem cửu thiên tinh thần đồ nhỏ máu nhận chủ. Hơn nữa, mượn nhờ cửu thiên tinh thần quyết, Tôn Thiên mở ra tầng thứ 3 tinh thần không gian. Tầng thứ 3 tinh thần trong không gian bảo vật, đại bộ phận lấy khuôn mặt dùng linh dược làm chủ, chế tác bảo vật tài liệu cũng nhiều vô cùng. Trừ cái đó ra, vẫn còn có số lớn tiên thạch. Thu hoạch tràn đầy. Lúc này, Tôn Thiên đang cùng Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi, cùng với Hoa Mẫu Đơn Tam Nữ tu luyện. Một vòng tu luyện một chút tới, Tôn Thiên cũng chưa có đến đạt chí tôn cảnh tam trọng. Nhưng mà, tại chí tôn nhị trọng cũng đi tới một bước dài. Tôn Thiên mang theo ba vị thánh nữ sư tỷ bay lên trên không, tại trong đám mây tu luyện, lại một lần đưa các nàng biến thành vui sướng tiên tử. Tiếp lấy, Tôn Thiên trái ôm phải ấp, cười nói, sư tỷ, lần này không cần luyện hóa. Nếu là mang thai cũng không quan hệ. Triệu Loan Nhi nói, y ân, sư đệ, anh. Hoa Mẫu Đơn hừ một tiếng, nói, ê mới không cần mang thai. Không muốn cho dê sồn sinh con. Thứ 366 chương lần nữa thăng cấp hạt giống không gian. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt. Nàng cũng không muốn mang thai, bất quá vẫn là quyết định nghe Cửu Dương sư đệ. Đem ba vị sư tỷ đưa về Cửu Dương Thiên Khuyết nghỉ ngơi sau, Tôn Thiên lại tới hạt giống không gian trung ương ở trên đảo, tìm được Bạch Tiểu Đồn. Tôn Thiên trực tiếp nắm qua Bạch Tiểu Đồn tu luyện một vòng, còn mang theo nàng gặp một chút Nam Sơn, để cho Bạch Tiểu Đồn ô ô gọi bậy. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa nhìn về phía trong hệ thống thời gian chi thìa. Đồng dạng là ghi chú tiểu thần khí mảnh vụn. Nhưng mà cái này một cái so với một lần trước lấy được phải lớn hơn số một. Kích thước là lúc đầu hai lần. Đã biết thời gian chi thìa mảnh vụn có thể thay đổi thời gian pháp tắc. Cùng hạt giống không gian dung hợp, sẽ để cho hạt giống không gian thời gian tỷ lệ biến lớn. Tôn Thiên nghĩ thầm, nếu như tiếp tục đem lớn hơn số 2 thời gian chi thì mảnh vụn dung hợp, sẽ đem thời gian tỷ lệ tăng lên tới tầng thứ gì? Nghĩ đến liền làm, Tôn Thiên hướng hệ thống nói, ghê hệ thống, giúp ta dung hợp thời gian chi thìa. Đinh. Không có vấn đề, túc chủ cần thanh toán 100 vạn tích phân. Tôn Thiên khóe miệng co giật, cảm giác hệ thống thừa cơ lừa đảo. Bất quá, nhìn một chút chính mình có hơn 300 vạn tích phân, Tôn Thiên không do dự, nói e lập tức cho ta dung hợp. Không có vấn đề. Thời gian chi thì đang dung hợp. Thời gian chi thì cùng hạt giống không gian đang dung hợp. Dung hợp tiến độ 10i, 25i, 50i, 75i. Đinh. Dung hợp hoàn tất. Theo thanh âm thanh thúy. Thời gian chi thì vô căn cứ hóa thành điểm sáng, biến mất ở trên không. Nhưng mà, hết thảy chung quanh, lần nữa phát sinh biến hóa. Đạt đến chí tôn cảnh sau, Tôn Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Biến hóa chính là thời gian. Thời gian pháp tắc cùng nguyên lai, lại trở nên bất đồng rồi. Đinh. Trước mắt, hạt giống không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 30,1. Hệ thống thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói nghe hệ thống 30,1 ý tứ. Là ta ở chỗ này tu luyện 30 ngày, bên ngoài mới trôi qua một ngày phải không? Đinh. Không tệ. Âm thanh của hệ thống vô cùng dứt khoát. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn nghĩ tới, khối này thời gian chi thì mảnh vụn, có thể đi vào một bước đề thăng hạt giống không gian thời gian tỷ lệ. Không nghĩ tới đề thăng nhiều như vậy. Từ 10,1 tăng lên tới 30,1. Đây ý là, hắn ở chỗ này cùng chúng nữ khoái hoạt. Để cho hắn đại thiên chiến đấu anh dũng một tháng, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Trùng phản diện biểu thị, cái này quá sung sướng. Hạt giống trong không gian nhiều như vậy thánh nữ sư tỷ, phong chủ nữ bộc, tiểu quản gia cùng với từng vị hồng nhan. 30 ngày thời gian, đầy đủ để cho hắn cùng các nàng mỗi người cũng vui vẻ tu luyện một vòng, để các nàng biến thành vui sướng tiên nữ. Hơn nữa, còn có dư lực cảm ngộ hắn tu luyện pháp tắc. Không tệ, rất sảng khoái. Tôn Thiên rất vui vẻ, cảm giác vui sướng nhân vật phản diện sinh hoạt, đã đến gần. Lập tức, Tôn Thiên nắm qua Bạch Tiểu Đồn, cùng nàng tu luyện, cũng làm lên thí nghiệm. Tại thí nghiệm bắt đầu phía trước, hắn còn cố ý dùng tâm niệm liên hệ hạt giống không gian bên ngoài kiếm tâm. Kết quả, Tôn Thiên ôm Bạch Tiểu Đồn tu luyện một ngày. Phía ngoài thời gian, đi qua không đủ nửa canh giờ. Cẩn thận tính toán, thật là 30,1. Tôn Thiên lại đem Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi kêu đến, vui sướng tu luyện nửa tháng. Tiếp lấy, nhân vật phản diện nghịch đồ thay phiên tiến vào Linh Lung Cung cùng với Thiên Đồng Cung. Cùng hai vị nữ đế sư tôn tu luyện. Hắn cũng nói cho hai vị nữ đế sư tôn hạt giống không gian biến hóa. Cho dù là nữ đế, đang nghe được thời gian pháp tắc lại phát sinh thay đổi sau đó, cũng giật mình không thôi. Tiếp lấy các nàng lại hết sức cao hứng. Thời gian tỷ lệ càng lớn, các nàng càng có thể cảm giác rõ ràng thời gian pháp tắc. Để các nàng cảm ngộ cùng đề thăng trở nên càng nhanh. Nhân vật phản diện nghịch đồ lại chạy đi tìm Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh, bồi nàng xuống một ngày cờ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại từ trong hệ thống, đổi một chùm nồng tình hoa hồng, hướng Mộng Hy cung mà đi. Tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy đang tại trong cung điện của mình luyện múa, thấy được Tôn Thiên đi vào, nhãn tình sáng lên, ngừng ưu nhã dáng múa. Cặn bã sư đệ, ngươi đã đến. Tôn Thiên đem trong tay nồng tình hoa hồng, đưa cho Kiều Mộng Hy, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ tiễn đưa ngươi một bó hoa. Cảm tạ. Kiều Mộng Hy nhận lấy hoa, trồng rã 99 đóa hoa hồng, để cho nàng vui vẻ không thôi. Đinh. Ngươi đưa Kiều Mộng Hy nồng tình hoa hồng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng, Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm gấp đôi đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Kiều Mộng Hy len lén liếc Tôn Thiên một cái, chẳng biết tại sao tim đập lại có chút gia tốc. Tiếp lấy, nàng dịu dàng nói, cặn bã sư đệ, bản sư tỷ tiếp nhận hoa của ngươi, không có nghĩa là làm bạn gái của ngươi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không có việc gì, làm lão bà của ta liền tốt. Nghĩ hay thật, ai làm lão bà ngươi? Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, tim lại càng nhanh hơn nhảy lên. Kiều Mộng Hy tự trách mình bất tranh khí, bị cái này thứ cặn bã sư đệ đùa giỡn một chút, phản ứng lại lớn như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hơi sững sờ, chỉ thấy Tôn Thiên trực tiếp hướng chính mình đích thân đến. Cặn bã sư đệ, ngươi làm cái gì, Ngô? Kiều Mộng Hy bị hôn chính, thân thể mềm mại rung lên. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên cùng Tôn Thiên hôn, nhưng cũng chỉ là lần thứ hai. Cái kia chạm điện cảm giác, lại một lần nữa lệnh Kiều Mộng Hy ván đầu choáng. Dù là Tôn Thiên thân lấy, đem nàng bổ nhào, quần áo hoa tươi tầm thường trải tại trên mặt đất. Nàng cũng không phản ứng lại. Tùy ý hắn hôn. Hôn có một khắc đồng hồ, Kiều Mộng Hy đã từ choáng ván trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng đã biết, chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng cũng không dám mở to mắt. Quá mắc cỡ. Ta thế mà để cho cặn bã sư đệ hôn, còn lâu như vậy. Lúc này mới lần thứ hai, liền để hắn thân lâu như vậy. Bản sư tỷ thua thiệt lớn. Rất im lặng. Nàng tự nói, Tôn Thiên cũng không dừng lại xuống. Đang để cho Kiều Mộng Hy thoáng thở dốc một hơi sau, hắn lại một mụn hướng Kiều Mộng Hy hôn một cái đi. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Không biết qua bao lâu, Tôn Thiên lúc này mới thả ra Kiều Mộng Hy. Hắn ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhấc lên một vòng cười, nói ê Mộng Hy sư tỷ, bây giờ bắt đầu. Ngươi chính là lão bà ta, biết không? Nghĩ hay thật. Kiều Mộng Hy mở mắt, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, không dám nhìn tới Tôn Thiên khuôn mặt. Nàng vẫn là thánh nữ, nhưng mà mỹ mạo trình độ, lại cùng nữ đế tương xứng. Giống như mộng ảo tiên nhan, phối hợp giống như mộng ảo con mắt, giống như trong giấc mộng tiên tử. Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nói ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi dạng này không chịu trách nhiệm a, hôn cũng hôn rồi, còn không làm lão bà của ta. Ngươi có biết hay không, ngươi cướp đi. Thế nhưng là ta hôm nay nụ hôn đầu tiên a. Hôm nay nụ hôn đầu tiên. Kiều Mộng Hy hơi sững sờ, khi nàng kịp phản ứng lúc, lập tức tức giận chính là đau, giống như mộng ảo đôi mắt trừng Tôn Thiên một mắt, tay ngọc nện hướng Tôn Thiên ngực, nói, ghê vậy ngươi mỗi ngày nụ hôn đầu tiên là không? Đúng vậy nha. Tôn Thiên cười đùa tí tưởng. Kiều Mộng Hy lần nữa chính là đau, nói, ế cặn bã sư đệ, ngươi thực sự là thật không biết xấu hổ. Tôn Thiên cười hì hì nói, khi còn có thể a, Mộng Hy sư tỷ. Vậy ngươi có thích ta hay không? Kiều Mộng Hy khẽ nói, y không biết xấu hổ cặn bã sư đệ, ai sẽ ưa thích? Tôn Thiên cười nói, y không thích, còn cùng ta hôn môi. Thật đáng ghét. Nhân gia cũng không phải chủ động thân ngươi. Ngô. Thứ 367 chương Kiều Mộng Hy phục dụng tiên đan. Kiều Mộng Hy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khẩu thị tâm phi. nhưng tiếp lấy, nàng lại bị Tôn Thiên đích thân lên miệng. Lần này, hôn rất lâu. Kiều Mộng Hy thân thể rung lên, tiếp lấy trắng noãn hàm răng vì Tôn Thiên mở ra. Phút chốc, Tôn Thiên buông lỏng ra Kiều Mộng Hy mềm mại môi đỏ, hỏi ê Mộng Hy sư tỷ, làm bạn gái của ta như thế nào? Hắn mặc dù đang cười, nhưng đã chăm chú rất nhiều. Trong lòng Kiều Mộng Hy mềm nhũn, thiếu chút nữa thì đáp ứng, nhưng vẫn là cắn môi đỏ, cự tuyệt nói ê không được, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, nhân gia mới không cần làm bạn gái của ngươi. Tôn Thiên cũng không tức giận, cười hỏi ê vậy sao ngươi dạng mới có thể làm bạn gái của ta? Kiều Mộng Hy cười nói ê như thế nào đều không thể. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Tôn Thiên hỏi. Kiều Mộng Hy khẽ nói y không nói cho ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn mặt mà nói chuyện, cười hì hì nói ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi ngượng ngùng nói có đúng không? Ai ngượng ngùng? Kiều Mộng Hy theo bản năng thốt ra, tiếp lấy đỏ mặt. Tôn Thiên cười nói hãy để cho ta suy đoán ngươi vì cái gì ngượng ngùng. Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, cười khanh khách nói ê đoán, tính ngươi lợi hại. Nàng căn bản liền không cảm thấy, Tôn Thiên có thế nghĩ đến. Cái này cặn bã sư đệ, cũng không phải con dung trong bụng nàng, làm sao có thể nghĩ đến. Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười, cúi đầu mắt nhìn Kiều Mộng Hy ngực. Tiếp lấy, hắn lại tại nàng bên tai nói một câu. Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại rung lên, giống như mộng ảo tiên nhan lập tức đỏ bừng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Kiều Mộng Hy không thể tưởng tượng nổi trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, hoài nghi cặn bã sư đệ có độc tâm thuật. Tôn Thiên cười nói, ê đoán nha. Mộng Hy sư tỷ, ta đoán đúng, có phải hay không? Kiều Mộng Hy lập tức xấu hổ không thôi, nhưng giả bộ không thèm để ý, hừ một tiếng nói, ghê tính ngươi đoán đúng a. Tôn Thiên cười nói, ghê nói như vậy, chỉ cần ta nhường ngươi biến lớn, ngươi liền làm lão bà của ta. Là bạn gái. Kiều Mộng Hy uốn nắn, tim phanh phanh nhảy loạn, nàng vậy mà liền nói như vậy đi ra. Tiếp lấy Kiều Mộng Hy lại cảm thấy không thể quá tiện nghi Tôn Thiên. Lại bổ sung hay ít nhất phải cùng Loan Nhi một dạng. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn một chút Kiều Mộng Hy quần áo bọc vào tiểu khả ái. Trước mắt, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Triệu Loan Nhi đã đến 36 xà, so Kiều Mộng Hy cao 5 cái cấp bậc. Kiều Mộng Hy muốn trở thành như thế, cũng không dễ dàng. Nhưng mà, trùng phản diện vẫn như cũ đáp ứng. Dù sao, hắn rất hưởng thụ quá trình này. Tôn Thiên cười nói, ý giao cho ta a. Mộng Hy sư tỷ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Kiều Mộng Hy nói, yêu cầu gì? Tôn Thiên cười hì hì nói, e muốn cùng Loan Nhi một dạng, trừ ăn ra tiên đan bên ngoài, còn cần xoa bóp. Ngươi nhất thiết phải cho phép ta. Nhìn xem Tôn Thiên ánh mắt rơi vào vị trí, Kiều Mộng Hy xấu hổ nói, e còn muốn xoa bóp phải không? Ân. Tôn Thiên gật đầu. Kiều Mộng Hy trên mặt đỏ ửng chậm rãi lan tràn ra. Lại bò tới trắng như tuyết cổ. Nàng trắng sáng như tuyết lỗ tai đều đỏ, e thẹn nói, e có thể hay không trước tiên không theo, ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Có hiệu quả, lại. Tôn Thiên cười hỏi, e có hiệu quả lại đến, phải không? Ân. Kiều Mộng Hy nhẹ giọng gật đầu, trong nội tâm xấu hổ hỏng. Nàng như thế nào cũng không thể tin được, chính mình vậy mà nói ra lời như vậy. Tôn Thiên lại là đại hỷ. Nói y không có vấn đề, Mộng Hy sư tỷ. Đúng, Mộng Hy sư tỷ, trước tiên đem cái này ăn. Nói xong, Tôn Thiên móc ra một cái bạch ngọc bình. Kiều Mộng Hy nhìn một chút bình ngọc, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, không xác định nói ghê bên trong chứa sữa linh tiên đan sao. Ân. Tôn Thiên gật đầu, nhếch miệng cười nói ghê sữa linh tiên đan sư tỷ, cái này tiên đan, ta là cố ý chuẩn bị cho ngươi. Nhanh ăn đi. Ân. Cảm tạ cạn bã sư đệ. Kiều Mộng Hy trong lòng ngòn ngọt, tiếp đó nhận lấy bình ngọc. Nàng từ trong bình ngọc đổ ra một cái toàn thân như ngọc tiên đan, tiếp đó mở ra gợi cảm môi đỏ nuốt vào. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy lập tức cảm nhận được mình thân thể đều trở nên lửa nóng. Nhất là trước người. Giống như muốn đốt cháy. Kiều Mộng Hy chưa từng có việc trải qua như vậy, trong lúc nhất thời hai tay vòng trước người, không biết làm sao. Tôn Thiên nói, ê Mộng Hy sư tỷ, bây giờ vận chuyển công pháp, đem tiên đan dược lực hấp thu. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nói, ê biết, bất quá, ngươi có thể hay không để cho ta trước đứng dậy. Tôn Thiên mới phát hiện, chính mình còn đặt ở trên thân Kiều Mộng Hy, vội vàng nói, ghế tốt lắm. Ân. Kiều Mộng Hy đứng dậy, liếc Tôn Thiên một cái, vội vàng mặt ửng hồng bắt đầu ngồi xuống. Đinh. Ngươi tặng cho Kiều Mộng Hy sữa linh tiên đan. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, Kiều Mộng Hy cuối cùng đem sữa linh tiên đan dược lực luyện hóa, tiếp đó mở ra mộng ảo đôi mắt đẹp. Cơ hồ thứ trong lúc nhất thời, Kiều Mộng Hy vừa nhìn về phía lồng ngực của mình, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự phát sinh thay đổi. Lớn một cái cấp bậc. Giống như đang nằm mơ. Kiều Mộng Hy vạn vạn không nghĩ tới, tiên đan hiệu quả hảo như vậy. Thì ra, nàng ăn qua nhiều như vậy sữa linh thánh quả đều không hiệu quả. Bây giờ, một cái tiên đan xuống, cứ như vậy. Tôn Thiên cười hì hì nói, y như thế nào, Mộng Hy sư tỷ, ta liền nói có hiệu quả. Ân. Kiều Mộng Hy gật đầu, mừng rỡ vô cùng, tiếp lấy giống như mộng ảo khuôn mặt, trở nên vô cùng đỏ bừng. Trong lòng nàng cũng da tốc nhảy lên. Bởi vì, vừa rồi nàng và Tôn Thiên nói, nếu có hiệu quả, liền muốn để cho Tôn Thiên giúp ấn ma. Thế nhưng là... Nàng thế nhưng là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, trừ bỏ bị Tôn Thiên hôn hai lần miệng, chiếm tiện nghi bên ngoài, liền không có bị bất luận kẻ nào chạm qua, nhưng vậy mà. Nhưng mà, lời đã nói ra, tát nước ra ngoài. Muốn thu hồi, đã không thể nào. Tôn Thiên cười hì hì đi tới Kiều Mộng Hy trước mặt, lại không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay, nói, ê Mộng Hy sư tỷ, vậy ta sẽ không khách khí. Ngươi đem quần áo thoát a. Kiều Mộng Hy tim kịch liệt nhảy một cái, nói, ê đồ lưu manh, không cho phép nói cho người khác biết. Hạo. Đinh. Ngươi giúp Kiều Mộng Hy xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Tôn Thiên cho Kiều Mộng Hy ấn nửa ngày. Trong lúc đó, trùng phản diện thần thanh khí sản, vô cùng khoái hoạt. Thật giống như là một kiện đại sự, so trực tiếp xong Kiều Mộng Hy cao hứng. Ước định ngày thứ hai, lại cho Kiều Mộng Hy tới xoa bóp, nhân vật phản diện sư đệ mới rời khỏi Mộng Hy cung. Mấy ngày kế tiếp, trùng phản diện lại tại hạt giống trong không gian vui sướng chơi đùa mấy ngày. Ngoại trừ cùng thánh nữ sư tỷ cùng với đám nữ bột tu luyện, ngay tại cho Kiều Mộng Hy xoa bóp. Lại qua 10 ngày thời gian, Tôn Thiên tu vi tăng lên tới chí tôn nhị trọng đỉnh phong. Tiếp lấy, Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian, về tới trong tiên liễn. Kiếm Tâm lập tức nhào tới, ê thánh tử ca ca, ngươi như thế nào tại động phủ bảo bên trong, chờ đợi lâu như vậy, trái tim rất nhớ ngươi. Kỳ thực cũng liền một hai ngày. Nhưng mà đối với trong yêu đương thiếu nữ tới nói, đã rất lâu rồi. Tôn Thiên sờ lên Kiếm Tâm nhu thuận màu bạc ống tóc dài, lại sờ lên đầu của nàng, cười nói, ghệ trái tim, để cho ngươi chờ lâu. Tình huống bên ngoài như thế nào, đại hoang cổ bi, nhanh mở ra sao? Thứ 368 chương thánh tử mệnh lệnh. Đến từ Tôn Thiên đại thủ lửa nóng cảm giác, để cho Kiếm Tâm hết sức thoải mái. Nàng tuyệt sắc khuôn mặt, cũng hơi đỏ lên, nói tiếp y ân. Thánh tử ca ca, phong ấn cũng nhanh biến mất. Lưu trưởng lão nói, đại khái một canh giờ sau, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đi vào tầm bảo. Tôn Thiên gật đầu, biết Kiếm Tâm trong miệng Lưu trưởng lão, chính là Kiếm Tâm người hộ đạo. Tôn Thiên tiếp lấy lại nhìn phía Kiếm Tâm, nói, ghệ bất quá, trước lúc này, trái tim. Thánh tử ca ca, làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, y làm nữ nhân ta như thế nào? Biến thành ta hình dạng cái chủng loại kia. A. À. Kiếm Tâm duyên dáng kêu to một tiếng, thánh tử ca ca hảo trực tiếp. Nhưng tiếp lấy Kiếm Tâm hưng phấn lên. Bởi vì, như vậy thì mộng tưởng thành thật. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nói y ân, thánh tử ca ca. Trái tim thời khắc suy nghĩ làm nữ nhân của ngươi. Trùng phản diện cười nói, ê tốt lắm, trái tim. Bây giờ ca ca ta liền để ngươi làm nữ nhân ta. Ân. Thánh tử ca ca. Kiếm Tâm xấu hổ mở miệng. Lập tức, Tôn Thiên đem Kiếm Tâm kéo tới. Hắn đích thân lên Kiếm Tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp theo tại trong tiên liễn. Đinh. Ngươi. Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đóng khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên hài lòng không thôi, cứ như vậy. Hắn lấy được Kiếm Tâm thân thể. Trên thực tế, khi Tôn Thiên Thần Tượng Trấn Ngục Quyết tu luyện đến đệ tam trọng, thu được 1 ức cân sức mạnh. Lại đem Bất Diệt Kim Thân Pháp tu luyện đến đệ nhất trọng sau. Tôn Thiên dù là liên tục chiến đấu 1 tháng, cũng không phải vấn đề. Nhưng mà, rõ ràng kiếm tâm không thể chịu đựng. Cho nên, vì cho kiếm tâm tuyệt vời sơ thể nghiệm, Tôn Thiên khắc chế rất nhiều. Tiên liễn bên trong, kiếm tâm ôm ấp lấy Tôn Thiên, nhìn xem thánh tử thần vương tầm thường khuôn mặt, đồng tử của nàng đều biến thành ái tâm bộ dáng, si ngốc nói kẻ thánh tử ca ca, bây giờ người ta trở thành người của ngươi. Nhân gia thật vui vẻ. Tôn Thiên cười nói kẻ trái tim, ta cũng rất vui vẻ. Kiếm tâm là thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Chỉ cần mỗi ngày cùng kiếm tâm tu luyện, hôn hôn miệng nhỏ, xoa bóp nàng. Liền có thể cắt giảm thiên mệnh chi tử khí vận. Đối với nhân vật phản diện tới nói, không có cái gì so đây càng vui sướng. Lại cùng kiếm tâm vuốt ve an ủi trong chốc lát. Tôn Thiên nhìn phía tiên liễn bên ngoài. Lúc này Đại Hoang Thánh Bi phong ấn cơ hồ tiêu thất. Tôn Thiên nhìn thấy Đại Hoang Thánh Bi chung quanh linh lực, vậy mà dần dần ngưng kết trở thành một cái vòng xoáy. Hỏi thăm kiếm tâm sau, Tôn Thiên biết Đại Hoang Thánh Bi liền muốn mở ra. Chỉ cần vòng xoáy này hình thành, người bên ngoài liền có thể thông qua vòng xoáy, tiến vào Đại Hoang Thánh Bia không gian tầm bảo. Lúc này, dưới bầu trời người cũng nhìn thấy sắp hình thành vòng xoáy, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động. Thấy vậy, Tôn Thiên trực tiếp cho tiên liễn bên ngoài Phượng Tiêu Tiêu truyền âm. Rã rít thánh sứ, truyền mệnh lệnh của ta. Cáo tri tất cả mọi người, phàm vực ngoại người, muốn vào Đại Hoang Thánh Bia giả, cần giao nộp cực phẩm linh thạch 100 vạn. Chỉ cần linh thạch không cần bảo vật. Không giao nộp linh thạch tự mình người tiến vào, trảm. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ đem mệnh lệnh truyền tiếp. Cửu Dương thánh tử có lệnh. Tất cả vực ngoại người, tiến Đại Hoang Thánh Bia, cần giao nộp 100 vạn cực phẩm linh thạch. Không giao nộp 100 vạn cực phẩm linh thạch, tự mình tiến Đại Hoang Thánh Bia bí cảnh giả, trảm. Rất im lặng. Bởi vì phong ấn sức mạnh yếu bớt, Đại Hoang Thánh Bia người chung quanh, càng ngày càng tụ tập. Nhưng mà, theo Phượng Tiêu Tiêu âm thanh truyền bá ra đi. Tất cả từ vực ngoại mà đến người, toàn bộ mộng. Bọn hắn phần lớn trèo non lội suối, vượt mọi chông gai, hoa mấy tháng, thậm chí mấy năm đi tới nơi này. Vì chính là chờ đợi Đại Hoang Thánh Bia mở ra, đi giành được Thánh Bia trong thế giới cơ duyên. Nhưng mà, Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử. Cái này linh vực Thái Tử. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Muốn tiến Đại Hoang Thánh Bia tầm bảo, phải giao nạp 100 vạn cực phẩm linh thạch. 100 vạn cực phẩm linh thạch khái niệm gì? Vận khí tốt, có thể hối đoái một kiện tiên bảo. Mặt khác, trên người của bọn hắn coi như nắm giữ giá trị 100 vạn linh thạch bảo vật, cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Nếu như có thể động một tí lấy ra 100 vạn cực phẩm linh thạch tới, bọn hắn nơi nào còn cần trèo non lội suối đến đây linh vực tầm bảo lịch luyện. Từng vị vực ngoại người nhao nhao sụp đổ. Cửu Dương Thánh Tử một mệnh lệnh, cơ hồ gãy mất bọn hắn tiến Thánh Bia bí cảnh tầm bảo hy vọng. Linh vực người đang nghe xong sau giật mình không thôi. Nhưng có tiếp lấy, bọn hắn nhao nhao hưng phấn lên. Bởi vì Thánh Tử mệnh lệnh, chỉ nhằm vào vực ngoại người. Bọn hắn những thứ này linh vực người, vẫn là có thể tiến vào. Thánh Tử chính là đang bảo vệ ích lợi của bọn hắn. Thánh Tử thật hảo. Không hổ là chúng ta linh vực thánh tử. Nói đến, chúng ta Ngân Kiếm Môn là thiên kiếm thánh mà quy thuộc môn phái. Chúng ta ước chừng tương đương Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Chúng ta Đại Lưu Tông cũng giống vậy, chúng ta Đại Lưu Tông là Côn Luân Thánh Địa quy thuộc. Côn Luân Thánh Địa là Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Rất im lặng. Ta vì có dạng này thánh tử mà kiêu ngạo. Đúng, thánh tử có thể hay không tiến Đại Hoang Thánh Bia đâu. Hẳn là sẽ a, bằng không thì thánh tử tới chỗ này làm cái gì? Ta nghĩ hắn cũng tới tầm bảo, đến rèn luyện. Thánh tử muốn tìm bảo vật, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn cướp. Kích động tâm, rung động tay. Vừa nghĩ tới có thể cùng thánh tử đi cùng một cái mật địa lịch luyện, ta liền ngủ không được. Ta cũng giống vậy. Hy vọng có thể cùng thánh tử ngẫu nhiên gặp. Nếu như có thể biến thành thánh tử hình dạng, vậy thì mộng tưởng thành thật. Dưới bầu trời, Tiêu Đống cũng nghe đến tin tức này. Tiếp lấy mộng. Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đồng dạng mộng. Bọn hắn vốn là bởi vì trữ vật bảo mất trộm mà bị đả kích. Bây giờ một lần nữa nhận lấy đả kích. Coi bọn nàng tình huống hiện tại, căn bản không bỏ ra nổi 100 vạn cực phẩm linh thạch. Không cách nào lấy ra tới, liền không cách nào tiến vào đại hoang bí cảnh. Này liền mang ý nghĩa, bọn hắn đi một chuyến uổng công. Cũng không khả năng tìm được thôn phệ cổ phù. Phải biết, bọn hắn hoa thời gian nửa năm mới đi đến chỗ này. Cứ như vậy một chuyến tay không, cơ hồ muốn sụp đổ. Tiêu Đống phẫn nộ, kia cái này Cửu Dương Thánh Tử tại sao có thể dạng này? Chẳng lẽ hắn không biết, thiên hạ chí bảo người có duyên phải sao? Đây là cái gì kỳ hoa mệnh lệnh? Tiêu Đàn Nhi nói, kia Tiêu Đống ca ca, làm sao bây giờ? Tiêu Đống cũng không có biện pháp gì. Bởi vì mèo con nương cũng không thấy, hắn thậm chí không biết nên cùng ai thương lượng. Nhưng mà, Đại Hoang Thánh Bia bên trong bảo vật, hắn tuyệt không buông tha. Hắn cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, nói tiếp, ê đừng nóng vội, khoảng cách Đại Hoang Thánh Bia phong ấn tiêu thất, còn một hồi, cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Đống muốn nghĩ biện pháp, nhưng mà trong thời gian... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngắn như vậy, sao có thể nghĩ đến biện pháp? Hắn trơ mắt nhìn, Đại Hoang Thánh Bia phong ấn tiêu thất. Thông hướng đại hoang bí cảnh vòng xoáy hình thành. Tiếp lấy, số lượng hơn vạn linh vực người, nối đuôi nhau mà vào. Mà vực ngoại người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Thấy vậy, Tiêu Đống sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Thứ 369 chương giết người đoạt bảo. Tiêu Đống sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Xem như thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống vốn là cầm ra 100 vạn cực phẩm linh thạch. Dù sao, hắn chưa bao giờ thiếu khuyết cơ duyên. Nhưng bây giờ, hắn một khối cực phẩm linh thạch cũng không có. Các vực ngoại người cũng là vô kế khả thi. Nhìn xem nhiều như vậy linh vực người đi vào tầm bảo, bọn hắn gấp gáp, cũng không thể tránh được. Cũng có một số người bắt đầu thất vọng rời đi. Tiêu Đống ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tổng số người hơn ngàn vực ngoại người, đang tại lần lượt rời đi. Nhìn xem nhiều người như vậy. Tiêu Đống bỗng nhiên mắt sáng lên. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm, chậm rãi nói, ê nhiều người như vậy, hẳn là cũng không có 100 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng cộng lại, nói không chừng liền có. Nếu như, có thể đem trong tay bọn họ linh thạch đoạt lấy, ta còn có tiếng hoang cổ thánh bia cơ hội. Ý nghĩ này sinh ra, Tiêu Đống lập tức ức chế không nổi. Trong ánh mắt của hắn bắn ra vẻ băng hàn tia sáng. Tiêu Đà Nhi chấn động, hoài nghi mình nghe lầm, nhìn phía Tiêu Đống nói, ê Tiêu Đống ca ca. Ngươi đang nói cái gì? Đàn Nhi, ta nói. Tiêu Đống lập tức thấp giọng, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Tiêu Đàn Nhi lập tức giật mình, nói, ê Tiêu Đống ca ca, ngươi muốn đi giết người đoạt bảo. Tiêu Đống liếm môi một cái, đôi mắt băng lãnh, nói, ê cái gì giết người đoạt bảo, chỉ là hợp lý lợi dụng tài nguyên mà thôi. Những cái kia linh thạch lưu lại trong tay bọn họ cũng vô dụng, không bằng đều đoạt lại. Như bọn hắn chịu không có đền bù đem linh thạch giao cho ta, ta sẽ không làm khó bọn họ. Tiêu Đàn Nhi biến sắc, nói, ghẻ Tiêu Đống ca ca, như vậy không tốt. Làm như vậy cùng người xấu cái gì khác nhau, vẫn là thôi đi. Tiêu Đống mắt nhìn Tiêu Đàn Nhi, tức giận nói, ê Đàn Nhi, người xấu gì? Ngươi sao có thể cầm ta cùng người xấu so? Chúng ta thiên tân vạn khổ, đi tới nơi này, cũng không thể tính như vậy. Vào không được hoang cổ thánh bia, liền không chiếm được thôn phệ cổ phù. Không chiếm được thôn phệ cổ phù, ta liền không cách nào đem người kia dẫm ở dưới chân. Đây hết thảy, với ta mà nói rất trọng yếu. Trong lòng của hắn có cực lớn chấp niệm, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thất bại. Thế nhưng là... Tiêu Đàn Nhi còn nghĩ mở miệng. Tiêu Đống lạnh lùng quét tới, nói y không có thế nhưng là, ngươi muốn không nguyện ý, vậy thì ở lại chỗ này. Chính ta đi. Nói xong, Tiêu Đống bóng người chậm rãi từ biến mất tại chỗ, tiếp lấy lại hướng về những cái kia rời đi người, mai phục mà đi. Cái này một chút, đều bị đã sớm chú ý đến Tiêu Đống Tôn Thiên nhìn ở trong mắt. Tôn Thiên cũng dùng thần thức, đem bọn hắn lời nói nghe rõ ràng. Tiếp lấy, Tôn Thiên hướng về tiên liễn bên ngoài Tôn Nguyệt Tịch truyền âm, nói ơ Nguyệt Tịch, đuổi kịp Tiêu Đống. Mang lên ảnh âm ngọc giản, kế tiếp, đem hắn là mỗi một chuyện. Đều ghi chép xuống. Là, thánh tử. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, linh hồn chi nô nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tô Nguyệt Tịch sau khi rời đi, Tôn Thiên Tiên Liễn vẫn như cũ dừng lại ở trên không. Đã có trên vạn người tiến hoang cổ thánh bia tầm bảo. Nhưng Tôn Thiên không có cuống cuồng chút nào. Đã biết, Tiêu Đống là nhân vật chính, lại căn cứ chí bảo nhất định rơi vào nhân vật chính trong tay tiểu thuyết quy luật, có thể thu được một cái kết luận. Đó chính là chỉ cần Tiêu Đống không tiến Đại Hoang Thánh Bia, những cái kia tiến Đại Hoang Thánh Bia người cũng không khả năng tìm được thôn phệ cổ phù, tối đa chỉ là đánh một chút xì dầu thôi. Đêm tối tới, hoang cổ phía trên, gió tanh rạo rực mở ra. Bằng vào cường đại bí pháp, Tiêu Đống thân thể lần lượt xuất hiện ở rời đi hoang cổ thánh bia chỗ vực ngoại người trước mặt. Tiếp đó, tay hắn lên đao rơi, chém giết từng vị vực ngoại người. Một chút tu vi vượt qua hắn người, Tiêu Đống trực tiếp vận dụng hắn sát chiêu. Đại hoang tù thiên chỉ. Hủy diệt đối phương thân thể. Vì thu được đầy đủ linh thạch, Tiêu Đống cơ hồ lâm vào điên cuồng. Hắn căn bản đều không nghĩ đến, hết thảy đều tại Tôn Thiên tính toán ở trong. Hắn làm hết thảy, đều bị ghi lại ở ảnh âm trong chiếc thẻ ngọc. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Một đêm này, Tôn Thiên não hải bị âm thanh của hệ thống soát bình. Thỉnh thoảng, Tô Nguyệt Tịch còn có thể trở về, đem ghi chép Tiêu Đống giết người đoạt bảo ảnh âm ngọc giản, mang về cho Tôn Thiên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, không có quên đem những thứ này lộ ra cho trấn hồn trong bình mèo con nhìn, thuận tiện châm ngòi, nói ở như thế nào, mèo con tiền bối. Ta liền nói, cái này Tiêu Đống không phải người tốt. Giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy, chỉ có nhân vật phản diện mới làm được. Trấn hồn bình trầm mặc rất lâu, phút chốc truyền ra mèo con nương âm thanh. Không, ta không tin tòa nhà nhi sẽ làm loại chuyện này. Cái này nhất định có khác nguyên do. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, ê ngươi nói không sai, cái này đích xác có khác nguyên do. Sự thực là, ta vừa ban bố mệnh lệnh, phải giao nạp 100 vạn cực phẩm linh thạch, mới có thể đi vào thánh bia không gian. Cái này Tiêu Đống không có nhiều như vậy linh thạch, mới đi làm giết người cướp tiền hoạt động. Thế nhưng thì thế nào, giết người chính là giết người. Những cái kia người đã chết cũng là vô tội. Cái này Tiêu Đống dựa vào cái gì tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Cũng bởi vì hắn cần linh thạch. Đinh. Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao, đối với Tiêu Đống chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Mèo con nương chịu đến châm ngòi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Mèo con nương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nói kể quả là thế, quả nhiên là ngươi an bài. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ta an bài cái gì, ta an bài hắn đi giết người sao? Mèo con nương nao nao, nói kể ngươi mặc dù không có an bài tòa nhà nhi giết người, nhưng ngươi lại móc ra trong lòng của hắn ma. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ơ ngươi cũng đã nói, là trong lòng của hắn ma. Trong lòng có ma, chẳng lẽ không phải người xấu sao? Mèo con tiền bối, lần đánh cuộc này, ngươi thua a. Mèo con nương lắc đầu, nói ê không, lần này không tính, ta không thừa nhận. Tôn Thiên cười, nói ư như thế nào, ngươi ăn vạ sao? Mèo con lắc đầu, nói ê ta không có chơi xấu, tòa nhà nhi mặc dù làm việc này, nhưng hết thảy đều là bởi vì ngươi dựng lên. Hơn nữa, hắn chỉ là đối với người ngoài, đối người mình vẫn rất tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ý của ngươi là đối người mình động thủ, mới tính người xấu sao? Không tệ. Mèo con nương nói, trừ phi tòa nhà nhi làm thương tổn tới mình người sự tình. Bằng không, ta không cho rằng hắn là người xấu. Tôn Thiên cười nhạo nói, e chỉ thương hại mình người, mới tính người xấu. Lời nói này, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Mèo con nương chấn động, không khỏi chột dạ. nàng cảm giác chính mình cưỡng từ đoạt lý. Nhưng mà, nàng tuyệt không thừa nhận mình thua. Mặt khác, nàng cũng tin tưởng, Tiêu Đống làm là như vậy có nguyên do. Lại nói, những cái kia từ vực ngoại người tới, cũng không phải tất cả đều là người tốt. Một chút đồng dạng là tội ác tày trời người, Tiêu Đống giết bọn hắn, là thay trời hành đạo. Thứ 370 chương lão lục lại đến. Nghĩ được như vậy, mèo con nương ngược lại là thản nhiên không thiếu, hướng Tôn Thiên nói ý vô luận ta tin hay không, đây đều là sự thật. Tòa nhà nhi giết, cũng không phải tất cả đều là người vô tội. Cửu Dương, ngươi nếu muốn để cho ta thần phục ngươi, tốt nhất bảo ta cam tâm tình nguyện thua trận cái này đánh cược. Ta nhược tâm cam tình nguyện, liền phụng ngươi làm chủ. Cáo tri ngươi, ta biết hết thảy. Tôn Thiên cười, trong lòng tự nhủ đây chính là hào quang nhân vật chính sao. Đều giết người đoạt bảo. Cái này nhân vật chính sư Tôn Kim Hồng Nhan, còn cảm thấy hắn có nỗi khổ tâm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê có thể. Ngươi muốn cam tâm tình nguyện, ta sẽ để cho lòng ngươi cam tình nguyện, cái này đối ta không có độ khó. Mèo con thân thể khẽ giật mình, nói ê chẳng lẽ, ngươi đã có sắp xếp gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ơ ngươi xem chính là. Ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng, cái này Tiêu Đống chân diện mục. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Đinh, ngươi lược thi tiểu kế. Để cho Tiêu Đống trở thành hung thủ giết người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Đinh. Tiêu Đà Nhi đối với Tiêu Đống thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Đinh. Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Rất im lặng. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Đống như cũ tại giết người. Liên tục 5 ngày, Tiêu Đống giết ngàn người có thừa. Tôn Thiên nhìn xuống hệ thống. Phát hiện, mấy ngày nay, hắn tích phân tăng lên 30 vạn. Tại dưới sự giúp đỡ Tiêu Đống, tổng điểm tích lũy đi tới 310 vạn. Trừ cái đó ra. 5 ngày thời gian, Tiêu Đống khí vận ngã xuống 600. Còn dư 5.205. Tiêu Đống cũng không có ý thức được. Cái này đều tại Tôn Thiên tính toán ở trong. Tại liên tục giết chừng 1.000 người sau. Những người còn lại cũng toàn bộ chạy mất dạng tử. Tiêu Đống kiểm lại một chút đoạt lại trữ vật bảo. Hơn 1.000 cái trữ vật bảo bên trong, bảo vật đông đảo. Nhưng mà, cực phẩm linh thạch lại không nhiều. Tính cả những cái kia hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch chuyển đổi. Cộng lại, cũng liền hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Còn thiếu rất nhiều, tiếng đại hoang thánh bia. Làm sao bây giờ? Tiêu Đống không khỏi nhục chí. Hắn muốn đạt được càng nhiều cực phẩm linh thạch, lại không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đi tìm Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt, hy vọng có thể cùng các nàng thương lượng ra biện pháp. Một bên khác, trong lều vải. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đang tại trò chuyện. Tiêu Đà Nhi lôi kéo tay Lãnh Tâm Nguyệt, nói "Ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không nên trách Tiêu Đống ca ca có thể sao?" Lãnh Tâm Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói "Ê ta cũng không phải là hắn người nào, còn nói cái gì có trách hay không? Chẳng qua là ban đầu nhìn có chút sai hắn thôi. Còn tưởng rằng, hắn cùng với những cái kia hám lợi người không giống nhau." Tiêu Đà Nhi thở dài, nói "Yêu nhưng đây cũng không phải là Tiêu Đống ca ca một người sai, nếu không phải là chúng ta bị trộn đi trữ vật bảo, hắn cũng sẽ không làm những sự tình này. Tiêu Đống ca ca người kỳ thực vẫn rất tốt." Lãnh Tâm Nguyệt ngẩng đầu, nói "Ê Đà Nhi, ngươi không cần nói nữa những thứ này. Ta cũng không phải hắn người nào, hắn có hay không hảo cùng ta không có quan hệ. Về sau, ta chỉ đem ngươi làm bằng hữu, hắn không phải." "Tâm Nguyệt tỷ, đừng như vậy, Tiêu Đống ca ca hắn." Tiêu Đà Nhi lần nữa giảng giải, trong lòng biết Lâm Đống ca ca là ưa thích trước mắt Lãnh Tâm Nguyệt. Trước đây, cùng một chỗ kết bạn tới linh vực, cũng là Tiêu Đống ca ca an bài xảo ngộ. Mặc dù Tiêu Đống ca ca còn không có tỏ tình, nhưng Tiêu Đà Nhi cũng không hy vọng Lãnh Tâm Nguyệt bởi vì chuyện này cùng Tiêu Đống sinh ra ngăn cách. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân tại bên ngoài lều dừng lại, để cho Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đồng thời đề phòng đứng lên. Tiếp lấy, một hồi nam tử âm thanh từ tính vang lên. Tiêu cô nương, Lãnh cô nương, các ngươi có đây không? Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt hơi kinh ngạc, bởi vì thanh âm này phi thường dễ nghe, trong lòng các nàng vừa mới lên cảnh giác, lập tức biến mất. Liếc mắt nhìn nhau một chút, hai nữ cùng một chỗ bước ra lều vải. Tiếp lấy, các nàng xem đến hai bóng người đứng ở nơi đó. Một nam một nữ. Nam trẻ tuổi anh Tuấn, một bộ bạch y, dáng người cân xứng, mặt anh Tuấn giống như trích tiên. Nữ tuổi chừng 18, hoa dung nguyệt mạo, da thịt trắng nõn, thân thể yểu điệu, mái tóc như thác nước. Nàng yểu điệu trên thân thể mặc ánh trăng thư sinh bào, lộ ra thư hương cuốn khí, nhưng mà trước người quy mô vô cùng kinh người. Cái kia kinh người kích thước, đủ để khiến tuyệt đại bộ phận nữ tử đều phải tự ti. Lãnh Tâm Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, từ hai người bộ dáng nhìn, hẳn không phải là người bình thường. Nhưng nàng không biết. Lãnh Tâm Nguyệt mặt xa ở dưới môi đỏ khẽ mở, hỏi hề hai vị xưng hô như thế nào, tìm chúng ta có chuyện gì không? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói hề ta là Thánh Tử Điện Hạ thuộc hạ đại quản gia, gọi Tôn Thiên. Nàng là tiểu quản gia, gọi là Bạch Tiểu Đồn. Chủ yếu giúp Thánh Tử Điện Hạ xử lý một chút tài vụ. Tại hạ, lần này tới tìm hai vị cô nương, là muốn hỏi một chút, hai vị cô nương có cần hay không linh thạch? Ta chỗ này cung cấp cho vay phục vụ. Nghe Tôn Thiên lời nói, bên cạnh Bạch Tiểu Đồn trong nội tâm phát ra ô tiếng kêu, trong lòng biết Đại Ma Vương lại muốn chuẩn bị gạt người. Còn mang nàng cùng một chỗ lừa gạt. Linh thạch. Lãnh Tâm Nguyệt không nhịn được kinh ngạc, cùng Tiêu Đà Nhi liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đích xác rất thiếu linh thạch. Tiêu Đà Nhi nhẹ giọng hỏi, "Ê, chúng ta thực sự cần linh thạch. Tuy nhiên làm sao là cho vay, ngươi nghĩ tiễn đưa chúng ta linh thạch sao?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê, Tiêu cô nương nói đùa. Linh thạch sao có thể cho không? Chúng ta xử lý linh thạch cũng đều là thánh tử. Tại hạ không có quyền lợi đưa chúng nó tặng người. Cái này vay tiền ý là mượn, tại hạ thu lấy nhất định lợi tức. Bất quá, xem ở tại hạ cùng với hai vị cô nương 10 phần hợp ý phân thượng. Tại hạ giúp hai vị cô nương tranh thủ 50% lợi tức." Tiêu Đà Nhi lập tức kinh ngạc. Lãnh Tâm Nguyệt lại là con mắt hơi hơi lóe lên, nói, "Ý cái kia thu lấy bao nhiêu lợi tức?" Tôn Thiên nói, "Ê, nguyên bản mỗi ngày 10 phần lợi, bây giờ 5 phần lợi liền tốt." Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê, ý tứ chính là hôm nay ta cho mượn 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ngày mai sẽ phải còn 105 vạn phải không?" Tôn Thiên cười nói, "Ê, đúng, Lãnh cô nương thật thông minh." Tiêu Đà Nhi tắt lưỡi, nói, "Ê, lợi tức này thật cao. Một ngày liền muốn 5 vạn cực phẩm linh thạch." Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê, lợi tức mặc dù cao, nhưng hai vị cô nương không phải phàm nhân. Điểm ấy lợi tức hẳn là không làm khó được hai vị." "Ân." Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, lấy nàng thân phận tới nói, 5 vạn cực phẩm linh thạch đích xác không tính là gì. Nếu không phải nàng trữ vật bảo bị trộm, 100 vạn cực phẩm linh thạch cũng có thể lấy ra. Lúc này, Lãnh Tâm Nguyệt bắt đầu suy tính tới tới. Nàng cảm thấy, nhiều hơn nữa cực phẩm linh thạch cũng không bằng thôn phệ cổ phù trọng yếu. Lấy ra một chút cực phẩm linh thạch, đổi lấy tìm kiếm thôn phệ cổ phù cơ hội, cũng không thua thiệt. Đến nỗi mượn dùng linh thạch cùng với lợi tức, đến lúc đó đợi nàng tìm được trữ vật bảo trả lại liền tốt. Mặt khác, người trước mắt sau lưng vẫn là Cửu Dương Thánh Tử. Nàng như cùng Cửu Dương Thánh Tử có trên lợi ích lui tới, đối với nàng thế lực phía sau, cũng có chỗ tốt. Lãnh Tâm Nguyệt đang muốn mở miệng đáp ứng. Lúc này, Tiêu Đống từ đằng xa đi tới. Thứ 371 chương cho Tiêu tòa nhà thượng sáo. Tiêu Đống thấy được anh Tuấn mà nam tử xa lạ, đứng tại Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt mặt phía trước, lông mày nhíu một cái, tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, hắn đi tới bốn người phía trước. Đà Nhi, Lãnh cô nương. Tiêu Đống cùng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt chào hỏi một tiếng, lại hướng Tôn Thiên đạo, "Ê, hai vị, xưng hô như thế nào?" Tôn Thiên cười cười, giới thiệu lần nữa một phen, nói, "Ê, ta gọi Tôn Thiên, nàng là Bạch Tiểu Đồn. Chúng ta là quản gia thánh tử. Tiêu Đống sững sờ, nói y là Cửu Dương thánh tử, phải không? Không tệ. Tôn Thiên gật đầu một cái. Tiêu Đống nghe đối phương là thánh tử quản gia, lập tức thu liễm trong lòng địch ý. Ngữ khí của hắn trở nên khách khí rất nhiều, nói ở nguyên lai là Tôn Huynh cùng Bạch Cô Nương. Tôn Huynh cùng Bạch Cô Nương, tìm ta muội cùng Lãnh Cô Nương có chuyện gì không? Bạch Tiểu Đồn cười kha nói, ý cái kia, chúng ta cung cấp cho vay phục vụ. Cho vay? Tiêu Đống lập tức kinh ngạc. Tôn Thiên khẽ gật đầu, mắt nhìn Bạch Tiểu Đồn, cười nói, ý không tệ. Nếu như Tiêu Huynh cần linh thạch quay vòng, có thể tìm chúng ta. Vô luận bao nhiêu linh thạch, đều lấy ra được tới. Vô luận bao nhiêu? Tiêu Đống lập tức nhãn tình sáng lên, nói ê 100 vạn cực phẩm linh thạch có không? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê chỉ là 100 vạn mà thôi. Tiêu Đống nhãn tình sáng lên, nở nụ cười. Thực sự là trời không tuyệt đường người. Đang lo tìm không thấy tiếng thánh bia biện pháp. Người trước mắt, lập tức tiễn đưa linh thạch tới. Tiêu Đống cảm thấy, thuộc về mình thiên mệnh chi tử nhân phẩm lại bạo phát. Hắn thậm chí âm thầm có chút hối hận. Nếu sớm biết có thể mượn được 100 vạn cực phẩm linh thạch, hắn liền không đi giết những người đó. Còn tại trong Lãnh Tâm Nguyệt Tâm lưu lại ấn tượng xấu. Cũng không biết, cái này không tốt chiếu tượng, cần bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp lại. Tiêu Đống lập tức nói, y vậy thì cảm ơn Tôn Huynh, còn xin trước tiên cho tại hạ 100 vạn cực phẩm linh thạch. Sau này, chờ ở dưới có linh thạch, trả lại Tôn Huynh. Tôn Thiên cười cười, nói, ghẻ Tiêu Huynh, ngươi sai lầm. Đầu tiên linh thạch này là thánh tử. Ngươi phải trả cũng là còn thánh tử. Tại hạ chỉ là cho thánh tử chân chạy. Mặt khác, linh thạch này không phải mượn không. Cần thu lấy lợi tức, còn cần thế chấp vật. Tiêu Huynh hoặc là trước biết tin tường, sẽ cân nhắc quyết định có cho mượn hay không. Một bên, Bạch Tiểu Đồn trong lòng lần nữa phát ra ô ô tiếng kêu. Không hổ là đại ma vương, thật gian trá. Muốn cho đối phương cam tâm tình nguyện thượng sáo. Tiêu Đống còn không biết, chính mình đang tại rơi vào cái bẫy, hỏi kẻ cần bao nhiêu lợi tức. Mặt khác, muốn cái gì thế chấp? Tôn Thiên nở nụ cười, nói kẻ thánh tử quy củ. Linh thạch số lượng vượt qua 10 vạn trở lên. Thu lấy 10 phần lợi. 10 phần lợi. Tiêu Đống giật mình, lợi tức này thật cao. Bất quá, suy nghĩ có thể mượn được 100 vạn linh thạch, cái kia cũng không tính là gì. Đến nỗi thế chân lời nói. Cái này tại hạ khó mà nói. Tiêu Đống nhíu mày, nói ê Tôn Huynh cứ việc nói. Tôn Thiên cười nói ê thánh tử ưa thích một chút hiếm hoi trân bảo, ít nhất là cửu phẩm tiên khí trở lên. Cái gì? Tiêu Đống lập tức giật nảy cả mình. Cửu phẩm tiên khí trở lên chí bảo. Trên người hắn đủ xưng cửu phẩm tiên khí trở lên chí bảo, chỉ có hai loại. Giống nhau là hồng hoang cổ phù. Giống nhau là thần bí tiên phù. Nhưng cái kia hai cái, cũng là hắn bản mệnh chi bảo, như thế nào có thể giao cho người khác. Cho dù là thế chấp, hắn cũng sẽ không giao ra. Vạn nhất cái kia Cửu Dương thánh tử, đem hai món bảo vật này chiếm thành của mình. Cuối cùng, hắn dù là lấy được thôn phệ cổ phù, cũng phải không đền mất. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, lại nói tiếp để trên người của ta. Cũng không có cao như vậy cấp bậc bảo vật. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống ngay trước Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt mặt phía trước nói dối. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Không có. Trong lòng Tôn Thiên buồn cười, liền biết Tiêu Đống không muốn. Bất quá, muốn cửu phẩm tiên bảo làm thế chấp vật, cũng không phải là Tôn Thiên chân thực mục đích. Trên mặt của hắn nặng ra thần sắc khó khăn. Nói y vậy cái này liền có chút khó làm. Tiêu Đống nói y vậy vẫn là có biện pháp phải không? Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nhìn một chút Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, muốn nói lại thôi. Tiêu Đống nắm thật chặt lông mày, nói ê Tôn Huynh, cứ nói đừng ngại. Tôn Thiên nói ê thánh tử còn ưa thích tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Tiêu Đống, Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt đồng thời sững sờ. Không tệ. Tôn Thiên cười nói, ê Tiêu Huynh nếu đem tuyệt thế khuynh thành nữ tử giới thiệu cho thánh tử. Thánh tử như cao hứng, cũng có thể miễn đi thế chấp vật. Nghe vậy, Tiêu Đống trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà, lại rất nhanh hiểu được. Thế gian này, người nam nhân nào không thích tuyệt sắc? Cho dù là hắn cũng giống vậy. Mặt khác, tuyệt thế khuynh thành nữ tử thế gian ít có. Nhưng, bên cạnh hắn vừa vặn có hai cái. Một cái là Tiêu Đàn Nhi, một cái là Lãnh Tâm Nguyệt. Chỉ là, nhưng nếu đưa các nàng giới thiệu cho Cửu Dương Thánh Tử, Tiêu Đống lại không vui. Lãnh Tâm Nguyệt cũng không cần nói. Nàng kỳ thực là nhân vật Thiên Thanh Cung Thánh Nữ. Bản thân hắn liền đối với Lãnh Tâm Nguyệt mơ ước ghê gớm, như thế nào lại đem nàng giới thiệu cho những người khác. Mặt khác, làm như vậy, Lãnh Tâm Nguyệt sợ cũng sẽ không đồng ý. Duy nhất có thể giới thiệu chính là Tiêu Đàn Nhi. Nhưng cô muội muội này, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều ý tưởng. Lúc này, Lãnh Tâm Nguyệt nói về Tôn công tử, ngươi nói giới thiệu cho thánh tử là có ý gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e chính là mặt chữ ý tứ, cùng thánh tử nhận thức một chút. Lại bồi tiếp thánh tử uống chút trà, tâm sự. Lãnh Tâm Nguyệt nghi ngờ nói e dạng này, liền có thể miễn trừ thế chấp. Tôn Thiên nói y không tệ. Chỉ là... Lãnh Tâm Nguyệt nói e chỉ là cái gì? Tôn Thiên cười nói e nếu như cuối cùng trả lại không nổi lợi tức cùng linh thạch, hoặc dự định giật nợ mà nói, vậy người này liền muốn làm thánh tử nô tỳ. Cái gì? Tiêu Đống biến sắc. Lãnh Tâm Nguyệt cũng giật mình, bất quá lập tức hiểu được. Đối phương bỏ ra nhiều như vậy, nếu thật trả lại không nổi, làm hắn nô tỳ cũng không tính là gì. Dù sao thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí. Nghĩ được như vậy, Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ngài đã như vậy, còn xin Tôn công tử đại thánh tử cho ta mượn 100 vạn cực phẩm linh thạch." Tâm Nguyệt nguyện đem chính mình giới thiệu cho thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt không cảm thấy chính mình trả lại không nổi. Xem như Thiên Thanh Cung thánh nữ, 100 vạn cực phẩm linh thạch đối với nàng mà nói không tính là gì. Dù là 200 vạn cực phẩm linh thạch, nàng cũng lấy ra được tới. Cho nên, nàng không có khả năng làm thánh tử tôi tớ. Đương nhiên, Lãnh Tâm Nguyệt rõ ràng đánh giá thấp cái này thánh tử. Hoặc căn bản không nghĩ tới, cái này thánh tử là lão lục. Một khi cho mượn cái này một món linh thạch, sợ là cả một đời đều trả lại không nổi. Tôn Thiên cười nói, ý có thể, Lãnh cô nương. Bất quá đang cấp ngươi 100 vạn linh thạch phía trước, chúng ta trước tiên muốn ký hiệp. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu. Lập tức, nàng nhìn thấy Tôn Thiên lấy ra một xấp thật dày giấy. Phía trên nhất một trang giấy trên cùng, viết y mượn tiền hiệp nghị y bốn chữ. Kế tiếp là rậm rạp chằng chịt điều khoản. Dù là Lãnh Tâm Nguyệt nắm giữ thần thức cường đại, quét mấy hàng sau, liền cảm nhận được nhức đầu. Tôn Thiên cười lấy ra một cây bút, nói e Lãnh cô nương, cái này điều khoản có chút nhiều. Bất quá thánh tử từ trước đến nay già trẻ không gạt. Lãnh cô nương chỉ cần ký tên xong liền có thể. Thứ 372 chương đùa bẩn vỗ tay bên trong. Đi. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, nhận lấy Tôn Thiên bút trong tay. Tiếp đó, lại tại Tôn Thiên nhắc nhở phía dưới, ký vào cái này đến cái khác tên. Một xấp hiệp nghị, Lãnh Tâm Nguyệt tổng cộng ký mấy cái tên. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại đưa nó giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhận lấy. Tiếp lấy, hắn lại đem một cái sớm chuẩn bị tốt trữ vật bảo, đưa cho Lãnh Tâm Nguyệt, cười nói, "Ê Lãnh cô nương, đây là 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi chỉ cần đem nó giao cho thánh bia bên cạnh vị kia thánh sứ, liền có thể tiến bí cảnh." Lãnh Tâm Nguyệt nhận lấy trữ vật bảo, thần thức lướt qua bên trong, quả nhiên thấy đống lớn cực phẩm linh thạch. Nàng khẽ gật đầu, lại hỏi "E không cần gặp thánh tử sao?" Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, hướng Lãnh Tâm Nguyệt đạo "E thánh tử muốn gặp ngươi thời điểm, sẽ triệu kiến ngươi." "Ân." Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, lập tức hướng Tiêu Đà Nhi nói, "Ê Đà Nhi, vậy ta đi trước." Tiêu Đà Nhi vội vàng nói, "Ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, chờ một chút." Lãnh Tâm Nguyệt dừng bước, nhìn về phía Tiêu Đà Nhi, nói, "Ê ngươi cũng nghĩ cùng đi với ta sao?" "Ân." Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, nói, "Ê ta muốn cho Tiêu Đống ca ca đi." Nói xong, Tiêu Đà Nhi vừa đỏ lấy khuôn mặt nhỏ, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn công tử, nếu như Đà Nhi đem chính mình giới thiệu cho Cửu Dương Thánh Tử, có thể hay không để cho Tiêu Đống ca ca tiến thánh bia bí cảnh?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức hỏi, "Ghê Tiêu cô nương, là muốn mượn 100 vạn linh thạch, cho Tiêu huynh dùng à?" Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, nàng không muốn ca ca bỏ lỡ cơ duyên. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, ca ca có bao nhiêu khát vọng nhận được thôn phệ cổ phù. Một bên Tiêu Đống trên mặt lộ ra thêm vài phần vui mừng. Còn suy nghĩ tại sao cùng Tiêu Đà Nhi nói. Tiêu Đà Nhi chủ động nói ra. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn gạt ra mấy phần vẻ bất mãn, hướng Tiêu Đà Nhi nói, Ê Đà Nhi, ngươi sao có thể làm như vậy, hy sinh quá lớn. Tiêu Đà Nhi dịu dàng nói, y vì Tiêu Đống ca ca, Đà Nhi làm những thứ này không tính là gì. Nói xong, nàng lại hướng Tôn Thiên, nói, ư như thế nào, Tôn công tử, dạng này có thể chứ. Tôn Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nở nụ cười, nói, ê trên lý luận có thể. Nhưng là có hay không thật sự có thể thực hiện, ta cần xin chỉ thị thánh tử. Tiêu Đà Nhi nói, y ân, cái kia thỉnh cầu Tôn công tử xin chỉ thị Cửu Dương thánh tử. Tôn Thiên nói, ỉa có thể, Tiêu cô nương chờ ta phút chốc. Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Tiếp lấy, Tôn Thiên lăng không bay lên. Tại Tiêu Đà Nhi, Tiêu Đống dưới ánh mắt, Tôn Thiên bay vào trong tiên liễn. Một lát sau, hắn lại lần nữa từ trong tiên liễn bay ra, đi tới Tiêu Đà Nhi trước mặt. Chỉ là, trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần ngượng nghịu, hướng Tiêu Đà Nhi nói, ghê Tiêu cô nương, thánh tử nói, nếu như ngươi cho mượn cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch, chỉ có thể chính ngươi đi, Tiêu huynh không thể đi. Cái gì? Tiêu Đà Nhi còn chưa lên tiếng, Tiêu Đống sắc mặt lại vì một trong biến, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn huynh, cái này có gì quan hệ? Đà Nhi đem 100 vạn cực phẩm linh thạch cho ai dùng? Là Đà Nhi tự do. Thánh tử cho mượn người khác linh thạch, còn muốn quản người khác dùng như thế nào sao? Tôn Thiên ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh, hướng Tiêu Đống lạnh lùng nói, ê ngươi đang chất vấn thánh tử. Tiêu Đống biến sắc, vội vàng nói, y không dám, tại hạ không phải ý tứ này. Không phải tốt nhất. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng khinh bỉ, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười, nói, ê mặc dù thánh tử không cho phép, bất quá vừa rồi ta hỏi thăm qua thánh tử. Có một cái biện pháp, có thể để Tiêu huynh tiến vào bí cảnh. Tiêu Đống nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.